Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, chương 122, cầm xuống thành Đông. Trung, lúc này trong lòng của hắn nhớ tới kiếp trước chính mình khi lão đại lúc tràng cảnh. Khi đó hắn huynh đệ cũng là như vậy. Trong lòng cộng minh để hắn không khỏi sững sờ. Loại sự tình này, nữ nhân tự nhiên là không tốt tham dự. Bởi vậy đại tiểu thư đã để nàng khuyên trở về. Mà đối với Lý Mộc Nhiên, Kiều Diệu Lâm có thể nói là vạn phần tín nhiệm, cũng không tại nhiều nói. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên lại có mấy người lúc trước viện đi tới. Lý Mộc Nhiên thấy một lần, sắc mặt lại là vui vẻ. Lý đại ca, tỷ phu, đại ca, người tới chính là Hàn Kỳ, Trình Thiên cùng Phương Nam. Mà dẫn bọn hắn đến thì là mới vừa buổi sáng liền ra ngoài cầu thạng tử. Sáng sớm Lý Mộc Nhiên nghe được Kiều Tám báo cáo, đã đoán được người tới có thể sẽ là đại trùng giúp. Vừa nghĩ tới hôm nay tình huống, hắn chỉ cảm thấy thật sự là thiên trợ nông công hội. Tại sao lại như thế thuyết? Thử hỏi, vây quanh ở Kiều cửa phủ nhiều như vậy đại trùng bang nhân, liền nha môn đều không quản sự. Nông công hội huynh đệ đến, đây còn không phải là người nào quyền đầu cứng người nào thuyết tính toán. Lý Mộc Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề đường, nông công hội huynh đệ đến bao nhiêu. Hàn Kỳ nghe vậy tiến lên thiết đường, dựa theo Lý đại ca phân phó. Chúng ta chỉ kêu lên 50 cái thân thủ hảo huynh đệ đến, 50 cái. 50 cái, trong lòng của hắn yên lặng nhắc tới hai câu về sau. Thầm nghĩ, 50 cái cũng với. Hắn nhớ kỹ Kiều phủ bên ngoài ước chừng 100 người. Phía bên mình có 50 cái hảo thủ. Tại tăng thêm Kiều phủ gia đình nhân số bên trên đã không kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là hiện tại bọn hắn ở trong tối. Đại trùng bang ở ngoài sáng đơn giản chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay nếu không đem thành Đông đại trùng bang cho lật tung. Nãi nãi cửu ca tên liền viết ngược lại. Đúng, nha môn người chằm chằm thế nào? Loại sự tình này là Phương Nam phái người làm. Nghe xong hắn hỏi, Phương Nam liền vội vàng tiến lên vỗ bộ ngực cười đường, đại ca. Bên ta Nam làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Vương Nam trên mặt dám thối bộ dáng. Lý Mộc Nhiên một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, yên tâm. Ngươi làm việc ta là không yên lòng nhất. Phương Nam là trong ba người lớn nhất láo cá một cái. Bởi vậy cũng là Lý Mộc Nhiên lớn nhất quan tâm một cái. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Phương Nam có vẻ hơi uể oải. Đúng lúc này Lý Mộc Nhiên lại là thiết đường, bất quá ta nghe Hàn Kỳ nói ngươi gần nhất tiến bộ rất nhiều, cũng không thể quá kiêu ngạo nha. Hắn vừa mới nói xong, Phương Nam liền vội ngẩng đầu, gà con mổ thóc đốt lên tới. Đi qua mấy người tin tức giao lưu, hiện tại Lý Mộc Nhiên trong lòng đã có hoàn toàn chắc chắn. Mọi người gặp hắn tâm trí thành thành, cũng đều là ma quyền sát trưởng chờ đợi. Mà nương theo lấy sắc trời dần tối, từng cái tinh thần ăn chán chê Kiều gia gia đình cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí xuất hiện tại nghị sự đường phía trước. Nhìn lấy trước mắt từng cái thân thể mặc áo xanh nón nhỏ gia đình, Lý Mộc Nhiên lớn tiếng quát đường, đều mẹ hắn xốc lại tinh thần cho ta đến. Có nghe hay không? Hôm nay có người dám chặn chúng ta Kiều phủ đại môn một ngày. Mụ nội nó, lão tử nuôi một con chó đều không dám ra ngoài đi tiểu. Các ngươi thuyết chúng ta có thể đồng ý không? Những này gia đình nghe hắn thuyết chó đều bị ngột ngạt. Có ít người lại là nhịn không được cười rộ lên. Bất quá theo hắn la lên, đông đảo gia đình vẫn là cùng một chỗ giơ lên trong tay điều cây chổi đem đồ lau nhà chuôi chân bàn, cao giọng ứng đạo, không thể. Muốn là có người muốn để cho chúng ta Kiều gia phá bại, nện chúng ta bát cơm, để cho chúng ta lưu lạc đầu đường, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh hắn, vừa nghe đến bát cơm muốn ném, những này gia đình đơn giản cũng là phong nhất bàn. Đầu năm nay tìm công tác dễ dàng sao? Mặc dù thuyết Kiều gia hiện tại gặp nạn, thế nhưng là nhất thời Kiều gia người. Cả đời Kiều gia người. Câu nói này cũng không phải hô hô mà thôi. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt quần tình sục sôi gia đình, vung tay lên, mọi người thấy thế dừng lại kêu to. Còn hắn thì dắt cuống họng Thiết Đường, không sai. Cũng là đánh hắn liền mẹ hắn đều nhận không ra. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Bây giờ chúng ta liền muốn để những cái kia muốn khi dễ chúng ta Kiều gia người nhìn xem. Chúng ta Kiều gia đến cùng phải hay không lập tức, bọn họ có dám hay không cưỡi. Dư thừa lời nói liền nói đến đây. Lát nữa động thủ, đều đem tại nương trên người chúng này cỗ kình lấy ra. Ta một hô động thủ, mọi người cũng đừng mẹ hắn quản nhiều như vậy. Chỉ phải nhớ kỹ, phóng tới một cái tính toán một cái. Phóng tới hai cái kiếm lời một cái. Nếu là người nào lát nữa dám cho ta Tiêu Chảy dùng mánh lới, ta Cửu ca danh tiếng các ngươi là biết rõ nói. Đối đãi huynh đệ tuyệt đối là không tiếc mạng sống. Nhưng là nếu ai dám cắm hai huynh đệ đao, ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước. Ta Lý Cửu nhận biết ngươi là cái nào quy tôn. Trong tay của ta cây gậy có thể nhận không ra ngươi. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Mấy chục người tiếng la ngược lại để hắn màng nhĩ đều có chút chấn động. Nhìn lấy bầu không khí đã không sai biệt lắm, hắn giơ lên nhanh chân hướng đại môn đi đến. Đang đứng tại trước người hắn bọn gia đình thấy thế vội vàng nhường ra một con đường. Đi tại mấy chục người làm thành hai hàng người bên trong. Hắn bỗng nhiên giống như là trở lại kiếp trước tự mình làm lão đại tràng cảnh. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái đoạn ngắn. Hắn đưa tay chậm rãi nâng hướng lên không. Cao giọng hô đường, phạm ta Kiều gia. Nhất côn lật tung. Hắn thanh âm cao vút kia tài rơi. Đứng tại hai bên Kiều phủ gia đình đều là theo chân quát lên. Phạm ta Kiều gia. Nhất côn lật tung, phạm ta Kiều gia. Nhất côn lật tung, phạm ta Kiều gia. Nhất côn lật tung. Chấm ngoặc kép, lần nữa vung tay lên. Sở hữu gia đình khí thế hung hung đi theo phía sau hắn. Mà Kiều Biển thì là đi theo bên cạnh hắn, mang theo mấy chục cái gia đình, cầm trong tay các loại vũ khí. Bỗng nhiên, hắn không khỏi cảm khái. Cảnh sát thúc thúc, thật xin lỗi, ta có cho ngươi thêm phiền phức. Mắt thấy liền muốn tới cửa. Kiều Biển bỗng nhiên Thiết Đường, Cửu ca, ngươi làm sao cầm cây côn gỗ? Lý Mộc Nhiên nghe xong, mắt nhìn trong tay mình gậy gỗ, lắc đầu Đường ai? Ta người này đi, cũng là tâm địa thiện lương. Cái này gậy gỗ đánh người nên có bao nhiêu đau a? Như vậy đi, Kiều Biển hai chúng ta thay đổi cũng tốt để cho ta lại thiện tâm. Chuyện này, nói xong cũng không. Đợi này Kiều Biển trả lời. Một thanh đưa qua trong tay hắn vũ khí. Đem gậy gỗ nhét trở về. Cái sau hoàn toàn không nghĩ tới hội là như thế này chàng cảnh. Tại chỗ sửng sốt. Sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn lấy trong tay gậy gỗ. Trên mặt không còn gì để nói. Chính mình cầm là thiết côn bây giờ bị đổi thành gậy gỗ. Cửu ca thế mà còn nói mình tâm địa thiện lương. Nhìn lấy cửa phủ sau tản mát đá vụn Lý Mộc Nhiên cũng không nhiều lời. Trực tiếp đánh tới Kiều phủ đại môn. Nương theo lấy đại môn mở ra một khắc. Bên ngoài phủ tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tới. Lúc này có mấy người chính mang lấy một người quyền đấm cước đá lấy. Nhìn thấy đại môn mở ra cũng là dừng lại trong tay động tác Kiều phủ bên trong cuối cùng đi ra đàn. Ông sao? Đại Ngưu đem người này cho ta ném ra, được rồi. Tằng lão đại, cái này hai nam nhân một hỏi một đáp. Sau đó chỉ gặp cường tráng điểm nam tử một bà nhấc lên mặt đất mới vừa rồi bị đánh nam tử ném tới. Lý Mộc Nhiên trước người. Thấy thế hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ cái này người cao. Xem ra người này lực lượng không nhỏ. Đợi lát nữa động thủ. Muốn tránh đi điểm. Dù sao mình cũng là dựa vào đem từ khí lực ăn cơm. Thật so với động thủ liền không tốt nói. Ngay tại hắn âm thầm vì chính mình trước chế định chiến đấu sách lược thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác có người bắt chính mình ống quần. Cúi đầu xem xét. Đập vào mi mắt là trên mặt xanh một miếng tử một khối. Quay hàm cổ lên cao tên hèn mọn. Người này không phải Kiều Tám còn có thể là ai? Cửu ca, là ngươi sao Cửu ca? Ngươi muốn cho tiểu bát làm chủ a? Ta bị người, ô ô, chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Cái từ này dùng, khụ khụ nghĩ thì nghĩ. Nhìn trước mắt Kiều Tám, Lý Mộc Nhiên trong lòng trong nháy mắt nộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.